Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435 tới 2 phần. 2. Nhìn xem Tô Tông Phong một nhóm hướng trong cửa đi đến. Ngao Mộc Dương ra roi thúc ngựa giữa đường tiến hành chặn đường. Hai bên đánh cho đối mặt, hai bên đều nhận ra, Tô Tông Phong một phương tổng cộng 5 người. Toàn bộ đều ánh mắt dữ tợn, quắc mắt nhìn trừng trừng tráng hán. Ngao Mộc Dương bên này chỉ có một người, thân mặc tây phục, phong thần tuấn lãng, có thể tráng hán một phương không dám nhúc nhích, vốn bị Ngao Mộc Dương ngăn cản đường đi. Tô Tông Phong nghĩ nổi giận, nhưng thấy rõ hắn bộ dáng, thằng này phẫn nộ trợn hai con ngươi nhất thời rút về không ít. "Uy, huynh đệ ngươi làm gì?" Ngao Mộc Dương nói, ta này muốn hỏi một chút ngươi làm gì. Nghe xong lời này, Tô Tông Phong hỏa khí nhất thời đi lên. Hắn quát, ta tới làm gì? Ta tài giỏi gì nha? Ta cho muội muội ta đòi lại cái công đạo. Ta không thể trơ mắt nhìn ta muội muội bị khi phủ. Ngao Mộc Dương bình tĩnh nói, nam nữ cảm tình phương diện, công đạo không hợp lý ai cũng không cách nào nói. Ngươi mang nhiều như vậy người đến cửa, thoạt nhìn không giống như là tới đòi lại công đạo, giống như là tới nháo sự. Mấy người chúng ta chính là cùng Phong ca đi một chuyến, làm sao có thể tới nháo sự? Một người đàn ông hòa khí nói. Hắn chi cho nên nói chuyện như vậy hòa khí, là vì lúc trước bị Ngao Mộc Dương đánh hơn người trong liền có hắn. Thanh quan khó đoạn việc nhà. Ngao Mộc Dương khoe khoang là một thanh quan, tuy vẫn chỉ là cái hạt mè nhi lớn nhỏ thôn quan, nhưng nói như thế nào hắn cũng là trong thôn người đứng đầu. Người trong thôn có phiền toái hắn phải hỗ trợ, có thể trong chuyện này Ngao Mộc Dương không tốt nhúng tay. Hắn cho Ngao Đại Quốc nháy mắt, sau đó quay đầu nói, các ngươi trước cùng hắn đi trong nhà của ta, ta đợi tí nữa cầm Ngao Văn Sương mang đi qua. Người này không phải là kế hoãn binh à? Tiểu tử này nếu chạy thế nào? Một đại hán chen miệng nói. Ngao Mộc Dương bật cười. Hắn tại sao phải chạy? Đây là chúng ta thôn địa đầu. Các người hiện tại không biết là ai hãm vào phiền toái bên trong à? Có tin ta hay không một câu các ngươi trừ phi báo động bằng không có tại thôn chúng ta trong đời y. Mấy ngày... liền với các ngươi cái kia thiết ca đồng dạng, hắn đợi qua giếng nước ta bây giờ còn không có quan thượng nha. Nghe lời này, Tô Tông Phong sắc mặt nhìn không tốt, có phần trắng bệch. Thiết ca tại Long Đầu thôn công việc là bọn hắn đạo một cái đằng trước đề tài cấm kỵ, nhưng trên đời không có không lọt gió tường, chuyện này người có ý ít nhiều gì còn là biết. Tô Tông Phong chính là người biết chuyện nhất. Hắn có một lần uống rượu nghe người ta nói qua, thiết ca cùng bằng hữu tới Long Đầu thôn muốn vay nặng lãi. Kết quả mấy người đều bị người cho đánh thảm, thiết ca tức thì bị người nhét vào giếng nước trong. Đây là biết được muội muội cùng Ngao Văn Sương chia tay. Hắn một mực không có tới trong thôn tìm việc nguyên nhân. Hắn biết cái thôn này lợi hại, chỉ là hiện giờ nghe nói Ngao Văn Sương muốn kết hôn. Hắn thật sự kiềm nén không được, mang theo mấy cái tâm phúc huynh đệ chạy tới. Ngao Đại Quốc mang đi một đoàn người. Ngao Mộc Dương đi vào nhà cùng Ngao Văn Sương nói, thêu thêu ca ca qua, nói có việc với ngươi nói chuyện, ngươi tính thế nào? Nghe xong lời này, Ngao Văn Sương chén rượu trong tay suýt nữa rơi xuống trên mặt đất. Khá tốt, Ngao Mộc Dương phản ứng nhanh, đưa tay giúp hắn tiếp được. Bằng không kính thần thời điểm ngã toái chén rượu, đây chính là sâu sắc điểm xấu. Thở sâu, Ngao Văn Sương nói, đi, ta đi cùng hắn tâm sự. Thấy được hắn đi ra ngoài, Ngao Thiên Diệu sốt ruột, Văn Sương ngươi làm gì? Tổ tông còn không có bái đó. Ngao Văn Sương cứng rắn nói, ta có việc gấp ngươi trước bái hết tổ tông lại nói. Tổ tông phù hộ ngươi thi đại học, phù hộ ngươi lấy vợ sinh con, bọn họ phù hộ cái rắm. Ngao Văn Sương đột nhiên bảo phát, ta thi đại học là chính ta nỗ lực. Về phần ta lấy vợ sinh con chuyện này, bọn họ phù hộ ta. Hừ, Ngao Thiên Diệu vợ chồng chân tay luống cuống. Giờ khắc này bọn họ mới ý thức tới. Nhi tử lớn lên, hai người đi lầu nhỏ, thấy được mấy cái đại hán đang ngậm thuốc lá tại thôn Vân Thổ Vụ. Thấy vậy, tiểu hồ ly từ hắn túi áo trong chui đi ra. Sau đó nhanh chóng chạy tới tìm một chỗ giấu đi. Chỉ lộ ra một cái tối như mực cái mũi nhỏ tại dùng sức co rút. Thấy được Tô Tông Phong, Ngao Văn Xương trên mặt lộ ra kích động biểu tình. Ca, thêu thêu như thế nào đây? Tô Tông Phong loại này đầu đường xó chợ bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh, đối mặt Ngao Mộc Dương hắn biểu hiện cùng thỏ con thỏ giống như. Đối mặt Ngao Văn Xương lập tức lại thành đại não búa. Thảo, ngươi còn có mặt mũi hỏi em gái của ta. Ngươi chó tệ nuôi dưỡng. Ngao Mộc Dương ho khan một tiếng. Nói, rốt cuộc là tới đàm luận còn là tới cãi nhau đánh nhau. Tướng quân cùng Phách Vương Hoa từ môn khẩu đi tới. Trên tường viện đứng một cái đầu hổ đại bàng biển. Còn có quân chủ lúc dùng che lấp ánh mắt nhìn chằm chằm mấy người. Thấy như vậy một màn. Tại trong huyện Phong Vân một cõi nhiều năm đại đầu đường xó chợ nhóm lại có loại đứng ngồi không. Yên cảm giác, những cái này động vật giống như mãnh thú. Bị chúng nhìn chằm chằm, làm cho người ta kinh hãi lạnh mình. Tô Tông Phong kêu lên một tiếng khó chịu. Hắn sửa lời nói, em gái của ta bị ngươi giày vò thảm. Hiện tại mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Lấy nước mắt rửa mặt hiểu hay không? Nàng mỗi ngày đau lòng. Hiện tại ngươi kết hôn sự tình ta cũng không có dám để cho nàng biết. Ta sợ nàng bệnh tim phát tác bị ngươi tức chết. Ngao Văn Xương trên mặt lộ ra một cỗ điều hưu. Hắn bi thương cười cười. Nói, vậy đừng làm cho nàng biết. Có một số việc biết còn không bằng không biết. Tô Tông Phong thoáng cái phẫn nộ. Nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đem muội muội ta đến cùng đương cái gì? A, ngươi cho rằng nàng là cái gà à? Tùy tiện đâm vào chơi. Ngao Văn Xương cũng phẫn nộ. Nói, ngươi nói gì sai? Ngươi đây là vũ nhục thêu thêu. Tô Tông Phong người này tại đầu đường hỗn đản thói quen. Không che đậy miệng, lời gì cũng nói. Ngao Mộc Dương cảm giác mình ở chỗ này khó trách có thể. Hắn liền đối với những người khác nói. Việc này là nhân gia gia sự. Ta mấy cái đừng ở chỗ này thêm phiền. Xuất ra uống một chén. Đầu đường xó chợ nhóm nhìn về phía Tô Tông Phong. Tô Tông Phong mặt âm trầm gật gật đầu. Đi ra ngoài lúc trước, Ngao Mộc Dương vỗ vỗ Tô Tông Phong bờ vai, nói, Phong ca, thôn chúng ta trong người không có văn hóa, không thích giảng đạo lý, gặp được vấn đề thích dùng cái cuốc các loại giải quyết. Các ngươi ở bên trong đừng làm vấn đề, bằng không ta sợ bọn họ lại đi trong giếng nhét người. Đây là trần trụi uy hiếp, có thể Tô Tông Phong không có cách. Người tại thấp dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn chỉ có thể tiếp tục kêu rên. Trong nhà có sẵn rau. Cũng có hảo tửu. Ngao Mộc Dương lấy ra chiêu đãi mấy cái đầu đường xó chợ. Mặc dù nói có phần lãng phí. Có thể đây bằng với là giúp đỡ Ngao Văn Xương chiêu đãi Tô Tông Phong bằng hữu. Trên mặt mũi dù sao cũng phải đi qua. Ngao Mộc Dương tay nghề chưa nói. Tửu càng không nói, đều là lục hổ đưa tới hào tửu. Đầu đường xó chợ nhóm vốn sau khi ngồi xuống mặt âm trầm uống rượu giải sầu. Kết quả ăn mấy ngụm rau uống mấy ngụm tửu. Từng cái một dũng cảm, nâng ly cạn chén, chơi đoán số thét to. Hảo không vui, nửa giờ sau, Tô Tông Phong nổi giận đùng đùng đóng sập cửa xuất ra. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là bốn cái uống say khướt. Ăn mặt mày hớn hở huynh đệ. Khí càng thêm khí. Thiếu chút nữa chưa cho hắn tức điên phổi. Tê liệt các ngươi là tới làm khách à. Tô Tông Phong quát. Một cái khóe mắt khai mở sẹo đến vành tay hắn tử cười mỉa nói. Không phải. Phong ca. rượu này coi như không tệ. Này rau cũng tốt ăn. Ngươi tới hai phần. Ngao Mộc Dương thiếu chút nữa không có cười ra tiếng. Tô Tông Phong nghĩ lật bàn. Hãy nhìn Ngao Mộc Dương, hắn lại không dám. Chỉ có thể thích vết sẹo đau kia mặt hắn tử một cước. Cút chết tiệt. Kết quả như thế nào? Ngao Mộc Dương cuối cùng cũng không rõ ràng lắm. Hắn không có đi lắm miệng hỏi. Dù sao Ngao Văn Xương tâm tình vô cùng sa sút, sắc mặt vô cùng khó coi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.